Chương 61, kỹ thuật giết người, tiểu mã năm đấm. Mỗi người đều nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ, không khỏi hết sức kỳ dị. Bởi vì giờ khắc này hắn, hồn nhiên không có sắp chết lúc sợ hãi, ngược lại đem con mắt trừng to lớn, trên mặt viết 10.000 cái không phục. Núi lửa phun trào nộ diễm, bị Thạch Tiểu Nhạc giấu ở đáy lòng, ngược lại hóa thành vùng đánh năm đấm, như muốn đem phía trước hết thể đều đánh nát. Đây là phẫn nộ một quyền, đến từ phẫn nộ tiểu mã, cũng là Thạch Tiểu Nhạc lấy 7 loại võ công, tăng thêm 300 điểm bàn thưởng giá trị rút chúng kỹ thuật giết người. Tại cái kia trong giang hồ, tiểu mã cho tới bây giờ đều là như thế nhiệt huyết. Không giống với Đinh Hỷ làm người khác ưa thích, không giống với Đặng Định Hậu cơ trí chống chất, hắn chính nghĩa cho tới bây giờ đều thẳng tới thẳng lui. Hận không thể dùng một đôi nắm đấm cùng một lời phẫn nộ, diệt trừ tất cả tà ác, tuyệt không hướng thế gian bất luận cái gì không bình đẳng sự vật khuất phục. Hắn đã từng tao ngộ thất bại, nhưng dù là bản thân bị trọng thương, cũng hội cắn răng đứng thẳng, tuyệt không nhận sợ. Chỉ có phẫn nộ, chỉ có đối trong nhân thế hết thể mỹ hảo mong đợi, mới có thể khiến người có được dạng này một loại không sợ trời không sợ đất lực lượng, vung ra như thế ngay thẳng, lại uy lực mạnh mẽ tuyệt đối một quyền phức tạp lòng người dưới. Tình đời từ đến đơn giản như vậy, bất luận cái gì bất bình, bất luận cái gì hắc ám, kỳ thật đều chỉ cần một đấm liền có thể giải quyết. Khương Bố Hư kim dây thường vùng vẩy ra trùng điệp gió bão, để cho người ta hoa mắt, không biết phản ứng ra sao. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên không để ý tới, hắn chỉ có một quyền. Phẫn nộ một quyền. Vành trùng điệp gió bão như là giấy trắng dán thành, tại Thạch Tiểu Nhạc một quyền hạ trực tiếp sụp đổ, kim dây thường quấn quanh ở trên nắm tay. Lại không cách nào ngăn cản nắm đấm tiếp tục tiến lên. Sau đó tại từng đôi trường lớn trong ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc nắm đấm trực tiếp đập vỡ Khương Bố Hư cái mũi, cuối cùng đem hắn cả khuôn mặt đánh cho lo mờ, thân thể bay rất ra ngoài mười mấy mét xa. Đường đường khổn thiên thẳng, phụ cận trong giang hồ sát thần cấp nhân vật, bị Thạch Tiểu Nhạc một quyền đánh bay tê. Một trận hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên, đám người sợ đến tròng mắt kem chút bắn ra hốc mắt. Còn sót lại Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia những cao thủ, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy, như rơi vào hầm băng. Ngu xuẩn chịu chết người, nói liền là ngươi. Chậm rãi thu hồi nằm đấm, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt phẫn nộ biến mất, nhàn nhạt nói một câu. Có người trông thấy khuôn mặt nở hoa, đầu không còn ra hình dạng Khương Bố Hư co quắp một cái, sau đó lại không có bất kỳ cái gì âm thanh, mất mạng hoàng tuyển. Bốn phía im ắng một mảnh, sơ dương rốt cục xuyên thấu mây mù. Chiếu vào người trên thân, lại là thiên đường địa ngục, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ít, thiếu lâu chủ uy vũ, thiếu lâu chủ vô địch, thiếu lâu chủ uy vũ, thiếu lâu chủ vô địch, càng ngày càng nhiều kim phượng lâu cao thủ cùng nhiệt địa hô quát lên, nhìn xem cái kia nhiều lần chuyển bại thành thắng, sáng tạo kỳ tích thanh sam thiếu niên, trong đôi mắt đều là triệt triệt để sùng bái cùng tôn kính. Giang hồ, chỉ có cường giả có thể thắng được kính sợ. Mà khi cường giả này đứng tại mọi người cùng một bên, thắng được liền là lòng người. Các huynh đệ, giết chết trước mắt địch nhân, mang trên mặt đất thương vong huynh đệ, chúng ta về nhà. Thạch Tiểu Nhạc một câu đơn giản lời nói, lệnh ở đây kim phượng lâu những cao thủ nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn mang hận ý cùng tức giận, hổ gặp bầy dê thẳng hướng Xuân Thu Đường cùng Tiết Gia còn sót lại nhân mã. Hai người sau chỉ là tượng trưng chống cự mấy lần, lập tức nhao nhao ngã xuống đất. Về phần Tiết Lão Thái gia, tại khó có thể tin ngửa mặt lên trời hận giống bên trong, bị một ngựa đi đầu Tào Nhược ngu một đao chém thành hai nửa. Nhạc nhạc, đây là thật sao? Chẳng biết lúc nào, Tô Diễm Như đi đến Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, thì thào nói ra. Cho dù là nàng cái này trải qua sóng gió kim phượng lâu trù, cũng bị hôm nay từng cơn sóng liên tiếp kích thích tràng diện làm cho toàn thân không còn chút sức lực nào, khó mà tiêu hóa. Tiểu Di, ta nói qua, một trận chúng ta nhất định sẽ thắng. Mà ta vậy hội bảo hộ ngươi. Thạch Tiểu Nhạc kiên định nói. Là, nhạc nhạc nhờ có ngươi. Tiểu Di thật là cao hứng. Tô Diễm Như ôm chặt Thạch Tiểu Nhạc, như là ôm thế gian nhất vật chân quý, dịu rít khóc ồ lên. Nàng khó có thể tưởng tượng, giả đến hôm nay không phải Thạch Tiểu Nhạc, cục diện hội hướng phía như thế nào phương hướng phát triển, có lẽ hai cái kim phượng lâu cũng ngã ở Tiết Lao Thái gia tính toán phía dưới. Hơn hết đây hết thể đều đi qua. Tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Phi Yến Thành tứ bang đại chiến, cùng ngày liền trong giang hồ đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người đều kinh hãi nơi này chiến quy mô cùng kịch liệt, nhưng càng khiếp sợ hơn là, một trận chiến này đúng là lấy Kim Phượng Lâu toàn diện chiến thắng mà kết thúc. Kim Phượng Lâu thế mà thắng phủ thành chủ, Phi Yến Thành Chu đông nhiên nghe được tin tức này, khuôn mặt biến ảo khó lường. Thật lâu, hắn mới khẽ nói, Tô Diễm như nữ nhân kia, còn tờ hờ ơ tờ la có thủ đoạn, xem ra sau này không thể qua điểm bức bách, đều do Tư Mã Bưu tên phê vở ơ tờ kia trong giang hồ, cũng là một mảnh xôn xao. Tư Mã Bưu thế nhưng là Phi Yến Thành đệ nhất cao thủ, Xuân Thu Đường cũng là Phi Yến Thành đệ nhất thế lực, tại không kém gì Kim Phượng Lâu tiết ra trợ giúp dưới, thế mà còn là toàn quân bị diệt, đến cùng xảy ra chuyện gì ta nghe nói, lần này một trận chiến, Kim Phượng Lâu đạt được đề đao bang nghĩa trợ. Nói nhảm, cho dù có một cái đề đao bang, vậy không có khả năng có chiến tích này, có thế liệu cái lưỡng bại câu thương cũng không tệ rồi. Vô số người cảm thấy hiếu kỳ. Cũng có người chạy tới chuyện xảy ra địa điểm Xuân Thu Đường, muốn tìm được dấu vết để lại, đã thấy nơi đó đã sớm bị Kim Phượng Lâu nghiêm mật khống chế, ngoại nhân không cách nào bước chân. Ngay tại mọi người vì tìm không thấy đáp án lòng ngứa ngáy khó nhịn lúc, ngày hôm sau, hư hư thực thực tham dự qua trận chiến kia để đào bang bang chúng lộ ra tin tức, trận chiến này thủ thắng mấu chốt, ở chỗ Kim Phượng Lâu thiếu lâu chủ, Thạch Tiểu Nhạc. Cái gì là Kim Phượng Lâu thiếu lâu chủ giết chết Tư Ma Biu, còn giết chết chạy đến cứu chàng Khổn Thiên thằng Khương Bố hư cho cười, cái này sao có thể? Vô số người cảm thấy chấn kinh, tốt cười. Xác thực, từ khi Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Liên Đồ, một trận chiến dương danh về sau, hắn đã thành phụ cận một vùng trong giang hồ công nhận thiên tài cấp nhân vật. Nhưng lại thế nào thiên tài, cũng mới 15 tuổi có được hay không, lại làm sao có thể lấy tàng khí thất trọng tu vi, trái lại đánh giết nạp khí ngũ trọng Tư Ma Bưu, thậm chí nạp khí lục trọng Khương Bố hư khoác lác, chung quy phải có cơ sở căn cứ mới có thể để cho người tin tưởng. Nhưng tiếp xuống thời gian bên trong, loại này truyền ngôn không chỉ có không có lắng lại xu thế, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều công bố tham dự qua trận chiến ngày đó bang chúng nhảy ra, nói thẳng nghe đồn chắc chắn 100%, Thạch Tiểu Nhạc xác thực có được thực lực kinh người. Hai loại dư luận bên nào cũng cho là mình phải, cãi lộn không ngớt, mỗi ngày đều tại quán rượu, khách sạn, thậm chí trong thanh lâu trình diễn, thậm chí còn có người vì thế ra tay đánh nhau, nhìn thấy người không biết nên khóc hay cười. Nhưng mà lại qua mấy ngày, hướng gió lại biến. Kim Phượng Lâu đại chấp sự Ngông Kỳ tự mình đứng ra bác bỏ tin đồn, công bố giết chết Tư Mã Bưu cùng Khương Bố Hư cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc, mà là sư phụ hắn. Trước đó luôn miệng nói là Thạch Tiểu Nhạc Kim Phượng Lâu cao thủ, vậy lời nói phong biến đổi, nói trước đây là lời đồn, mắt bất quá là muốn khuyết đại thiếu lâu chủ thực lực cùng chiến tích. Trừ cái đó ra, hư hư thực thực đề đao bang vậy có người lên tiếng, tán thành loại thuyết pháp này. Trong lúc nhất thời, giang hồ trọng tâm lại từ Thạch Tiểu Nhạc, chuyển qua Thạch Tiểu Nhạc sư phó trên thân, nhao nhao suy đoán đối phương đến cùng là cái như thế nào nhân vật. Kim Phượng Lâu bên trong, Thạch Tiểu Nhạc trọn vẹn trên giường ngủ mê 3 ngày, cái này mới thanh tỉnh lại. Huyết tinh đan dược lực quá bá đạo, ngày đó trở lại Kim Phượng Lâu không lâu, Thạch Tiểu Nhạc liền bất tỉnh nhân sự, doa đến Tô Diễm như lúc này phát động nhân thủ, toàn thành mơ y danh y lìa tới cửa. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc tổn thất chỉ là huyết khí. Tại một đám hạnh lầm cao thủ đúng bệnh hốt thuốc, tăng thêm Tô Diễm như bất kể tổn thất dược liệu cung ứng phía dưới, cuối cùng tại nửa tháng sau bu đạp đợt lại so với thiếu thốn huyết khí, chân chính để Thạch Tiểu Nhạc đau lòng là ý niệm chi khí. Vì đánh giết Tư Ma Bưu, hắn bất chấp hậu quả vận dụng điểm thạch khí xoáy, dẫn đến ý niệm chi khí đại giảm, ngay tiếp theo tinh khí thần tình huống đều tại hạ trượt. Thạch Tiểu Nhạc có loại rõ ràng cảm giác, mình bây giờ ngộ tính, thoáng không bằng trước kia. Nói như thế nào đây, hắn hiện tại lĩnh ngộ võ học kỳ thật vẫn là rất nhanh, nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc, nhưng chính là khó. Như vậy cũng tốt so dưới trạng thái toàn thịnh quyền vương, một quyền có thể vung ra ngàn cân chi lực. Coi như nhận qua thương, cũng có thể vung cái 7-800 cân, làm theo thanh thường nhân đánh cho ke ra quần, nhưng đối chính hắn mà nói, lại là không lớn bằng lúc trước. Cũng may đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm chuẩn bị. Tăng thêm chỉ cần tìm được thượng thừa điểm thạch thuật, ý niệm chi khi đừng nói phục hồi như cũ, tăng lên cũng có thể. Cho nên hắn rất nhanh ổn định lại, cũng dự định qua cái mấy ngày, liền khởi hành tìm kiếm điểm thạch thuật. Mặt khác, đánh với Tư Mã Bưu một trận, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Trận chiến kia ý niệm toàn bộ triển khai, làm hắn đối kỳ hiểm ý cảnh lĩnh ngộ đạt đến một cái toàn độ cao mới. Đi qua cái này chút thiên củng cố, đã từ một thành cảnh giới. Vững vàng đạt đến một thành rưỡi cảnh giới, khoảng cách tiến quân hai thành sắp tới nhưng đối đãi. Phải biết, dưới tình huống bình thường, muốn đem ý cảnh đẩy thăng một thành, chí ít cũng cần mấy năm thời gian, có đôi khi mấy năm đều chưa chắc có thể tăng lên. Cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, lần này Kim Phượng Lâu mới thật sự là đại hoạch toàn thắng. Hôm đó trong lâu xuất chiến 356 người, chỉ chết trận không đến 60 người, thụ thương 129 người, mặc dù khó tránh khỏi vì thương vong lòng người đau nhức, nhưng Tô Diễm như bọn người nhưng cũng thở phào một cái. Nghiêm ngặt mà nói, dạng này số lượng thương vong đối với bang phái đại chiến tới nói, đã coi như là rất nhẹ. Xuân Thu Đường sản nghiệp, tự nhiên toàn bộ bị Kim Phượng Lâu tiếp nhận. Đáng nhắc tới là, Tào Nhược Ngu lại cự tuyệt Kim Phượng Lâu đưa ra mỏ địa, chỉ tượng trưng nhận lấy xong việc trước hẹn xong hai thành sản nghiệp, không biết là bị Thạch Tiểu Nhạc thực lực kinh hãi, vẫn là vì hôm đó đung đưa không ngừng trở dạ. Về phần tiết ra sản nghiệp, Kim Phượng Lâu cùng Đề Đao Bang đều không có ý tưởng gì. Tiết ra tại phía xa Mạc Vân Thành, chỉ sợ bên này mới ra sự tình, bên kia liền bị khi địa võ lâm thế lực dưa phân, ngoài tầm tay với phía dưới, dứt khoát không cần. Nói tóm lại, đi qua lần này sự tình, Kim Phượng Lâu thực lực không giảm trái lại còn tăng, đã trở thành danh phủ kỳ thực phi yến thành đệ nhất thế lực, không còn gì khác thế lực có thể uy hiếp. Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi sẽ không trách cứ tiểu di à trong viện, Tô Diễm như một mặt hơi cười. Nàng chỉ là để mông kỳ thả phong, phủ nhận Thạch Tiểu Nhạc chiến tích sự tình. Đương nhiên sẽ không, ta biết tiểu di khổ tâm. Mục tú tại lâm, gió vẫn thổi bật dễ. Thạch Tiểu Nhạc trước sớm đánh bại huyết thủ liên đồ, đã dẫn tới một ít người hoài nghi, nếu như đánh giết Tư Mã Bưu cùng Khương Bố Hư tin tức lại truyền đi, chỉ sợ phần lớn người đều ngồi không yên. Chiến lược như vậy, làm sao có thể không có cường đại át chủ bài, loại này át chủ bài có phải hay không là một loại nào đó tuyệt thế thần công một khi rước lấy dạng này suy đoán, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một con đường chết, ngay tiếp theo Kim Phượng Lâu cũng muốn hủy diệt. Tào Nhược Ngu bên kia Thạch Tiểu Nhạc vẫn có chút lo lắng, hôm đó trông thấy quá nhiều người, nhất là Đề Đao Bang người, ai biết bọn hắn hội không hội tâm hoài quỷ thai. Yên tâm đi, Tiểu Di đã đem phục dưỡng khí công dò xét một phần đưa cho Tào Nhược Ngu, hắn dám tiết lộ cái gì, mình cũng muốn xong đời. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.